Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày Hỏa Mãng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi. Hỏa Mãng tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt của hắn sát ý kinh thiên động địa, gia hỏa này kém chút hai lần đem hắn đánh giết, không thể tha thứ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mang theo vô tận hỏa diễm giết tới đây. Lâm Hiên vừa lui vừa chiến, đủ loại thần thông lần nữa phát huy ra, Hỏa Mãng phẫn nộ truy kích, cuối cùng, Lâm Hiên lần nữa gửi ra luân hồi kiếm, thi triển vừa mới tu luyện thiên kiếm, một kiếm chém về phía Hỏa Mãng, coi như giết không chết, cái này Hỏa Mãng cũng phải làm thương nặng đối phương, tranh thủ cơ hội đào tẩu, Lâm Hiên thầm nghĩ đến. Nhưng mà lần này tình huống lại xuất hiện biến hóa, cái kia Hỏa Mãng thân thể run rẩy lên, bịch một tiếng, hắn vậy mà quỳ trên mặt đất, đầu lâu khổng lồ cũng là thấp xuống. Gì tình huống? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, luân hồi kiếm đều ngừng tại trong giữa không trung, gia hỏa này quỳ thần phục, làm sao có thể? Chẳng lẽ đối phương nguyên thần trùng sinh, chỉ có thể thi triển một lần, lần này đối phương không ngăn được, cho nên sợ rồi? Không đúng, Lục Đạo lắc đầu, cái này Hỏa Mãng coi như bị giết cũng không khả năng thần phục, hẳn không phải là luân hồi kiếm nguyên nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là cái gì? Lâm Hiên sửng sốt một chút, không phải luân hồi kiếm, chẳng lẽ vẫn là nguyên nhân khác? Ngươi vừa rồi thi triển là thiên kiếm a, có phải hay không là bởi vì thiên kiếm nguyên nhân? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn chuẩn bị thử một phen, hắn thu hồi luân hồi kiếm, chỉ để lại thiên kiếm kiếm khí, đầu kia Hỏa Mãng vẫn như cũ phủ phục ở nơi đó. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, con mắt đều mang một tia cung kính, ta dựa vào, thật là thiên kiếm. Lâm Hiên cũng là trợn mắt hốc mồm, thế nào lại là thiên kiếm đâu? Thiên kiếm mặc dù đáng sợ, thế nhưng là Lâm Hiên bây giờ cũng là vừa mới nhập môn mà thôi, căn bản là không có cách dùng thiên kiếm kích giết đối phương a. Lục Đạo nói hẳn không phải là thiên kiếm uy lực, mà là thiên kiếm khí tức, cái này thiên kiếm là một loại tuyệt thế thần thông, hẳn là năm đó một tôn cao thủ tuyệt thế lưu lại. Ta đoán tôn này Hỏa Mãng cùng năm đó tôn kia cao thủ tuyệt thế có quan hệ. Khả năng, cái này Hỏa Mãng chính là trước kia tôn kia cao thủ tuyệt thế lưu lại. Hắn cảm nhận được thiên kiếm khí tức, cho là ngươi cùng năm đó cao thủ tuyệt thế có quan hệ gì? Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, vốn chỉ muốn ly khai nơi này, đợi đến thực lực tăng nhiều sau đó trở lại, bây giờ xem ra căn bản cũng không cần bộ dáng này. Lâm Hiên trên thân còn quấn thiên kiếm kiếm khí, hắn hướng về Hỏa Mãng đi tới Hỏa Mãng trước mặt, hắn nói, ở đây chắc có một loại tuyệt thế thần hỏa a, mang ta đi tìm. Hỏa Mãng gật đầu một cái, Lâm Hiên nhảy tới Hỏa Mãng trên lưng, Hỏa Mãng gào thét một tiếng, hướng về thung lũng chỗ sâu phóng đi, chung quanh những ngọn lửa kia nhao nhao tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Không bao lâu, hai người liền đi tới hẻm núi dưới đáy, ở đây đã là thung lũng cuối, cũng là sâu nhất chỗ, ở đây không có những cái kia ngọn lửa màu xanh, nhưng mà Lâm Hiên lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nơi này có một cỗ khí tức, có thể uy hiếp được hắn. Cái kia Hỏa Mãng cũng dừng lại, hướng về phía trước gầm nhẹ hai tiếng, Lâm Hiên ngưng thần nhìn lại, phát hiện ở phía trước bên trên đại địa có vô số cự thạch, mà tại cự thạch kia ở giữa lại có một đóa thanh liên nở rộ. Cái kia đóa thanh liên cũng không lớn, nhưng mà phía trên hỏa diễm khí tức lại cực kỳ đáng sợ, vượt xa những thứ khác hỏa diễm, thứ này cho Lâm Hiên nguy cơ chí mạng. Đây là cái gì? Đây chính là hắn muốn tìm tuyệt thế thần hỏa sao? Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc. Lục Đạo âm thanh cũng vang lên, thanh liên địa tâm hỏa, lại là thanh liên địa tâm hỏa. Tiểu tử, ngươi vận khí đúng là tốt. Thanh liên địa tâm hỏa, đây là cái gì? Lâm Hiên hiếu kỳ. Lục Đạo nói, đây là giữa thiên địa đản sinh thần kỳ hỏa diễm, nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực, nhận được sau đó chẳng những nguyên thần chi lực có thể đề thăng, hơn nữa diệu dụng vô tận, có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng để tu luyện. Dùng để công kích mà nói, ngọn lửa này phối hợp với nguyên thần thần thông uy lực rất mạnh, mà dùng để tu luyện, nếu như có thể ngưng kết ra hạt sen như vậy thì có thể gia tốc tu luyện, thậm chí kết hạt sen đủ nhiều, cái kia có cơ hội đốn ngộ. Nghe nói năm đó Thanh Đế liền đạt được qua thanh liên địa tâm hỏa. Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới thanh liên địa tâm hỏa vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tác dụng, ngay cả Thanh Đế đều chiếm được qua sao? Thanh Đế đây chính là Nhan Như Ngọc lão tổ tông, là một tôn chân chính thiên đế a, xem ra hắn vận khí đúng là tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không kịp chờ đợi vọt tới. Hậu phương Hỏa Mãng nhìn thấy một màn này thời điểm phát ra tiếng gầm, thế nhưng là không có ngăn cản. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên biến sắc, Lục Đạo cũng là nói, tiểu tử cẩn thận. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên đã đi tới thanh liên trước mặt. Cái kia thanh liên lá cây lay động, một cỗ ngọn lửa màu xanh bộc phát, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ. Cỗ này tựa là hủy diệt khí tức, nhường Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hạ hai kiếm tề xuất, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị oanh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, lui ra ngoài thật xa, Lâm Hiên mới dừng lại, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, quá hiểm, kém một chút hắn liền hôi phi yên diệt, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa uy lực lại đáng sợ như thế. Hỏa Mãng liên tục gầm nhẹ, dường như đang nhắc nhở Lâm Hiên phải cẩn thận, thứ này vô cùng kinh người. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hai tay nắm ở thiên hạ hai kiếm, lần nữa giết tới, lần này, hắn chủ động công kích, đánh tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngọn lửa kia sôi trào lên, phảng phất hóa thành vạn cổ thanh liên, già thiên cái địa, bao phủ hết thảy, cả hai va chạm, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui trở về, oanh long long long, toàn bộ hẻm núi đều đung đưa kịch liệt, Hỏa Mãng càng là dọa đến nằm sấp trên mặt đất, không được a, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sức mạnh quá mạnh mẽ. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào áp chế đối phương, vậy có thể hay không dùng biện pháp khác đâu? Lâm Hiên lại thi triển thiên kiếm, muốn nhìn một chút cái này thần bí thiên kiếm, có thể hay không cũng làm cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thần phục. Chương 10783, Lâm Hiên thi triển thiên kiếm, hướng về phía trước đi đến, cũng không có bao lâu, hắn liền ngừng lại, thiên kiếm tia sáng bị áp chế, hắn cười khổ một tiếng, xem ra không được, thiên kiếm có thể hàng phục Hỏa Mãng, thế nhưng là không cách nào hàng phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vậy nên làm sao đây? Ngay tại Lâm Hiên vô kế khả thi thời điểm, Liễu Vô Tà âm thanh lại vang lên, hắc hắc hắc, tiểu tử không có biện pháp a, có thể cầu ta nha, ta có biện pháp thu phục cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Biện pháp gì? Lâm Hiên theo bản năng hỏi. Liễu Vô Tà cười, đạo không thể khinh truyền, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta yêu cầu. Yêu cầu gì? Thả ta, không có khả năng, ngươi nằm mơ a. Lâm Hiên cũng không dám thả đối phương ra ngoài, đây chính là chân chính nửa bước bất hủ a, mặc dù suy yếu vô cùng, thế nhưng là một khi cho đối phương cơ hội, đối phương có thể tốc độ cực nhanh khôi phục, Lâm Hiên cũng không muốn thả hổ về rừng. Tiểu tử, ta bây giờ uy hiếp không đến ngươi, hơn nữa ta có thể dùng thiên đạo thề, về sau không đối với ngươi ra tay, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền giúp ngươi thu cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây chính là đồ tốt a, có hắn sau đó, thực lực ngươi chẳng những có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, về sau lĩnh hội đủ loại thần thông, cũng biết nhanh lên rất nhiều, loại này tuyệt thế nguyên thần chi hỏa, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Ngươi biết trước kia có bao nhiêu nửa bước bất hủ, muốn có được loại này tuyệt thế thần hỏa, tìm khắp vũ trụ đều không tìm được a. Ngươi có thể tìm tới đúng là nghịch thiên, nếu như ngươi cứ thế từ bỏ, ngươi sẽ hối hận cả đời. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cái này thiên đạo lầu vô cùng thần bí, ta có thể đi tầng thứ 6, tầng thứ 7 thu hoạch sức mạnh, chờ thực lực tăng lên, trở lại thu lấy cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vô dụng, Liễu Vô Tà nói, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, coi như lại đề thăng cũng không hề dùng, vẫn như cũ không làm gì được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhất thiết phải sẽ vượt qua hết thảy sức mạnh mới có thể đem hắn thu phục, ta liền có một loại biện pháp có thể để ngươi thu phục cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, gần cùng ta giao dịch a. Liễu Vô Tà nói xong lời cuối cùng thời điểm, âm thanh đều run rẩy lên, đây là hắn duy nhất chạy trốn ra ngoài cơ hội a, hắn nhất định muốn thuyết phục Lâm Hiên. Lâm Hiên trầm mặc, hắn quả thật có chút động lòng, muốn hay không đẩy trước Liễu Vô Tà, coi như đối phương thật có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng Lâm Hiên bên này cũng không phải ăn chay, Lâm Hiên còn có hai cây cứu mạng lông khỉ đâu. Nghĩ đến cứu mạng lông khỉ, Lâm Hiên lại liếc mắt nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sau đó thở dài một tiếng, cứu mạng lông khỉ là đấu chiến thần, cho hắn cứu mạng dùng, chỉ có thể tự vệ, mà không thể chủ động công kích, bằng không, Lâm Hiên hiên chân tướng tiêu hao một cây cứu mạng lông khỉ, trực tiếp trấn áp cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Hiên không ngừng suy tư, nghĩ đến thả Liễu Vô Tà sau đó kết quả, lúc này, Đại Long âm thanh vang lên, hắn chỉ nói ba chữ, Tiểu Ngư Nhi. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên. Đúng nga, ta tại sao lại quên hắn? Tiểu Ngư Nhi nói không chừng có thể thu phục cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiểu Ngư Nhi, đây chính là đại đế luyện binh chi địa, nói không chừng liền có thể chịu đựng lấy cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Hiên bây giờ yêu cầu cũng không phải rất cao, coi như không có cách nào lập tức hàng phục đối phương, nhưng mà muốn dẫn đi đối phương, nghĩ tới đây, Lâm Hiên triệu hoán Tiểu Ngư Nhi, tuyên cổ chi địa mở ra, Tiểu Ngư Nhi bơi ra, Tiểu Bạch cũng thừa cơ vọt ra, Tiểu Gia Hỏa treo lên tụ bảo bồn. Như bảo thạch mắt to trong nháy mắt tập trung vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn nuốt nước miếng một cái này không thể ăn a. Lâm Hiên một mặt im lặng, Tiểu Ngư Nhi đi nuốt cái kia đóa thanh liên, cố lên, nhìn ngươi, Lâm Hiên nói. Tiểu Ngư Nhi nôn cái bong bóng, cái đuôi bãi xuống liền hướng phía trước bơi đi. Liễu Vô Tà âm thanh vang lên, Lâm Hiên, đầu óc ngươi nước vào đi, muốn dùng một đầu cá vàng nuốt lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngươi nói đùa cái gì a, ngươi cũng quá coi thường Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi. Lâm Hiên cũng không để ý tới Liễu Vô Tà, mà là gắt gao tập trung vào Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lay động, đáng sợ hỏa diễm tràn hướng Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi bị bao phủ. Liễu Vô Tà cười lạnh nói, đoán chừng cũng biết biến thành cá nướng, nhưng lại tại lúc này, Tiểu Ngư Nhi nôn bong bóng, lập tức, chung quanh hỏa diễm tiêu thất, Tiểu Ngư Nhi thân ảnh nổi lên, cái gì làm sao có thể? Liễu Vô Tà khiếp sợ không gì sánh nổi, đầu này cá vàng vậy mà chặn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây là gì đồ vật a? Lâm Hiền cười lạnh không cho trả lời, bất quá trong lòng cũng vô cùng kích động, xem ra thật sự có thể a. Tiểu Ngư Nhi nhanh nuốt nó, Tiểu Ngư Nhi phun ra vô số bong bóng, trôi hướng phía trước, bao phủ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhanh chóng phản kích, hắn hóa thành vạn cổ thanh liên, già thiên cái địa, toàn bộ hẻm núi lần nữa run rẩy lên, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, nhưng mà, những ngọn lửa này đi tới Tiểu Ngư Nhi trước mặt thời điểm, toàn bộ bị Tiểu Ngư Nhi nuốt lấy, làm sao có thể? Hắn vậy mà nuốt lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đầu này cá đến tột cùng là lai lịch ra sao? Liễu Vô Tà đều điên rồi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền nói chúng vẫn còn có bảo vật như vậy, đây cũng quá nghịch thiên a. Xong, hắn không có cơ hội cùng Lâm Hiền nói chuyện. Đoán chừng cũng không cách nào chạy đi, nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà một trái tim chìm đến đáy cốc, đáng giận a, chẳng lẽ hắn muốn bị tiếp tục phong ấn sao? Không cam tâm a, Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng du động, vô số bong bóng bao phủ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cái kia bong bóng giữa hai bên dung hợp, tạo thành một cái cực lớn bong bóng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị triệt để bao phủ, sau đó, bọn hắn trôi hướng Tiểu Ngư Nhi, ở trong quá trình này, bong bóng nhanh chóng thu nhỏ, bên trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng sắp tốc thu nhỏ. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhanh chóng phản kích, nhưng không dùng, nháy mắt sau đó, hắn bị Tiểu Ngư Nhi ăn vào trong bụng, Tiểu Ngư Nhi ở một cái, thân thể đều gồ lên rồi, rất rõ ràng ăn quá no, quá tốt rồi. Lâm Hiền thấy thế, vô cùng kích động, cuối cùng lấy đi cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, kế tiếp, hắn liền có thể từ từ hấp thu đối phương, coi như bây giờ làm không được, chờ sau này thực lực trở nên mạnh mẽ, lại hấp thu cũng không muộn, tóm lại, hắn có thể đem thứ này mang theo bên người, có thứ này, Lâm Hiền về sau lĩnh hội thần thông tốc độ sẽ nhanh hơn. Đang tại hắn vui vẻ thời điểm, toàn bộ hẻm núi lại lần nữa đung đưa, trong hạp cốc những cái kia ngọn lửa màu xanh triệt để sôi trào, từng đóa hỏa diễm hóa thành từng đóa hoa sen. Bọn hắn phô thiên cái địa xông về Lâm Hiền, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền sắc mặt đại biến, những thứ này hoa sen điên rồi sao? Hỏa Vãng cũng là dọa đến thân thể run rẩy, hắn không ngừng gào thét, cho Lâm Hiền giảng giải. Lâm Hiền rất nhanh liền hiểu rồi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là những ngọn lửa này quân vương. Bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa biến mất, thì tương đương với quân vương biến mất không thấy, những ngọn lửa này thần tử tự nhiên là điên rồi, bọn hắn muốn cứu vớt quân vương, cho nên bọn hắn không muốn mạc đánh tới Lâm Hiền, đi nhanh lên, Lâm Hiền phóng lên trời, muốn giết ra trùng vây, nhưng rất nhanh hắn liền bị đẩy lui trở về, phía dưới những ngọn lửa điên cuồng liều mạng này, uy lực đã cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiền không chỗ có thể trốn. Liễu Vô Tà thấy thế vô cùng kích động, hắc hắc, cơ hội tới, hắn chuẩn bị lần nữa cùng Lâm Hiền đàm phán, mà Lâm Hiền lại vô cùng quả quyết. Mở ra tuyên cổ chi địa, một cái lắc mình vọt tới bên trong. Chương 10784, tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong, trong nháy mắt liền an toàn, Lâm Hiền thở dài một hơi, Liễu Vô Tà phủ, ta dựa vào, đây là nơi nào a? Hắn cảm ứng được chung quanh hỏa diễm khí tức không có, hơn nữa ở đây rõ ràng không phải hẻm núi, đây là địa phương nào? Lâm Hiền không có trả lời hắn, Liễu Vô Tà càng thêm chấn kinh, hắn phát hiện Lâm Hiền bí mật trên người thật là nhiều lắm. Vô cùng vô tận, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Lâm Hiền không để ý đến Liễu Vô Tà, mà là triệu hoán đến đây Tiểu Ngư Nhi, hắn để cho Tiểu Ngư Nhi phun ra một tia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Hiền, nếm thử hấp thu, cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vô cùng đáng sợ, muốn trực tiếp hoàn toàn hấp thu, không thể nào. Lâm Hiền liền chuẩn bị từng chút một hấp thu, sau đó thì sao? Lâm Hiền liền bắt đầu tu luyện, hắn còn lấy ra sừng kỳ lân, mở ra gấp trăm lần tốc độ tu luyện, cứ như vậy, thời gian một năm đi qua. Một ngày này, Lâm Hiền mở mắt, hắn trong đôi mắt, có một tia ngây ngô tia sáng đang lóe lên, mặc dù rất nhạt, thế nhưng là mang theo một cỗ, khí tức nóng bỏng, hắn cuối cùng hấp thu một tia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Hiền cảm giác, hắn nguyên thần chi lực tăng lên một chút, càng quan trọng chính là, đây là một cái tốt bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan, kế tiếp, hắn lại hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, muốn so lần này cần dễ dàng nhiều, tốc độ cũng biết nhanh lên rất nhiều, là thời điểm rời đi, Lâm Hiền không thể một mực ở nơi này tu luyện. Hắn còn muốn đi tới tầng thứ 6, không biết tầng thứ 6 bảo vật là cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền đi ra tuyên cổ chi địa, sau khi đi ra, trong hạp cốc hỏa diễm vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng. Bọn hắn cảm ứng được khí tức Lâm Hiền, điên cuồng lao đến, bọn hắn muốn đem Lâm Hiền xé thành mảnh nhỏ, lại đi ra, Liễu Vô Tà cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm. Nói, cùng ta hợp tác a, chỉ có dạng này ngươi mới có thể còn sống, bằng không ngươi chỉ có thể trốn ở cái kia thần bí không gian, không cách nào ra ngoài. Ngươi không muốn tránh ở nơi đó cả một đời a? Cùng ngươi hợp tác, không cần, những ngọn lửa này, không làm gì được ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi thì khoác lác à. Liễu Vô Tà không tin, lấy Lâm Hiên thực lực, chống cự không được cái này toàn bộ tung lũng ngọn lửa. Nhìn qua vọt tới những cái kia thanh liên, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra một tia lạnh thấu xương tia sáng. Sau một khắc, tay hắn vung lên, một tia ngọn lửa màu xanh xuất hiện, tại phía sau hắn, càng là xuất hiện một đạo thanh liên huyễn ảnh, phảng phất hóa thành vạn cổ thanh thiên. Lâm Hiên thi triển ra thanh liên địa tâm hỏa, mặc dù chỉ có một tia khí tức, nhưng mà đây là hỏa bên trong quân vương khí tức, chung quanh những ngọn lửa kia lập tức liền ngừng lại, bọn hắn thân thể run rẩy. Sau một khắc, bọn hắn nằm phục ở Lâm Hiên trước mặt. Cái gì, làm sao có thể? Liễu Vô Tà khiếp sợ không gì sánh nổi, những ngọn lửa này vậy mà thần phục, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ ngươi hấp thu thanh liên địa tâm hỏa? Lúc này mới thời gian một năm, ngươi làm sao có thể hấp thu? Liền xem như một tia hỏa diễm, ngươi cũng không khả năng hấp thu a. Điên rồi, Liễu Vô Tà giờ khắc này đều điên rồi, xem như nửa bước bất hủ. Hắn kiến thức rộng rãi, thấy vô số thiên tài, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào giống Lâm Hiên nghịch thiên như vậy. Ngươi làm như thế nào? Liễu Vô Tà điên cuồng hỏi. Lâm Hiên hừ lạnh, ta làm việc, cần gì phải hướng ngươi giảng giải. Liễu Vô Tà tức giận thổ huyết. Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra 9 tầng lôi tháp, đây là lôi vạn hạc tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên tu luyện một năm này, hắn cũng làm cho Tiểu Ngư Nhi hỗ trợ luyện hóa 9 tầng lôi tháp, xóa đi phía trên nguyên thần ấn ký. Lâm Hiên khắc lên chính mình nguyên thần ấn ký, bây giờ cái này 9 tầng lôi tháp thuộc về hắn. Hắn triệt để mở ra 9 tầng lôi tháp, điên cuồng hấp thu chung quanh thanh liên chi hỏa, vô số hỏa diễm tràn hướng 9 tầng lôi tháp. Cái này 9 tầng lôi tháp là tuyệt thế thần binh, mặc dù chỉ có 9 tầng, nhưng mỗi một tầng không gian lại rộng lớn vô cùng. Lâm Hiên đem trong hạp cốc tất cả hỏa diễm thu sạch đến 9 tầng trong lôi tháp, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, không tệ không tệ, có cái này hỏa về sau, thời điểm đối địch lại có một cái đòn sát thủ. Cái này còn không có xong, Lâm Hiên lại thi triển thiên kiếm, triệu hoán đầu kia thần bí hỏa mãng. Một tiếng ầm vang, hỏa mãng từ phía dưới mặt đất bay ra, đi tới Lâm Hiên trước mặt, vô cùng cung kính. Lâm Hiên nói, đi theo ta đi thôi. Hỏa mãng gật gật đầu, thân thể cao lớn, một cái xoay quanh, nhanh chóng thu nhỏ, tiến vào cửu trọng trong lôi tháp. Tầng thứ nhất là thanh liên chi hỏa, hỏa mãng liền đi tầng thứ hai. 9 tầng lôi tháp bên trong còn có một số lôi đình dị thú đâu. Phía trước bọn hắn phân bố tại tiền tam tầng, Lâm Hiên bây giờ đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào tầng thứ hai. Hỏa mãng sau khi đi vào, những cái kia lôi đình dị thú phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, tựa hồ rất không chào đón hỏa mãng. Hỏa mãng ra tay, phanh phanh vài tiếng, những cái kia lôi đình dị thú bị đánh lăn lộn đầy đất, từng cái nằm sấp trên mặt đất, cũng không còn dám làm càn. Hỏa mãng lạnh rên một tiếng, phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, lúc này mới tìm một chỗ xoay quanh ở nơi đó. Lâm Hiên cảm ứng được 9 tầng lôi tháp tình huống bên trong, cười cười, sau đó hắn thu hồi 9 tầng lôi tháp, phóng lên trời. Lần này trên đường không có gặp phải nguy hiểm gì, đi thẳng tới phần cuối, Lâm Hiên leo lên truyền tống trận, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Trở lại xuất hiện thời điểm, hắn đã tới tầng thứ 6, ổn định thân hình, Lâm Hiên hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, nơi này chính là tầng thứ 6 sao? Nơi này khí tức càng thêm đáng sợ, hơn nữa nơi này khí tức vô cùng cổ lão, liền phảng phất một cổ chiến trường đồng dạng. Lâm Hiên phát hiện, bây giờ hắn tại một cái cổ lão quảng trường, dưới chân là từ một loại nào đó màu đen nham thạch chỗ xếp thành mặt đất, cái này màu đen nham thạch đen như mực vô cùng, nguyên thần vậy mà không cách nào xem thấu, thật đúng là kỳ lạ. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, phát hiện quảng trường này vô cùng cực lớn, bây giờ hắn liền đứng tại quảng trường xó xỉnh, mà tại quảng trường này trung tâm lại có một cái cây, cây này hình dạng rất kỳ lạ, rất giống một tòa tháp, xa xa nhìn lại liền phảng phất một tòa thanh đồng tháp. Thanh đồng tháp hết thảy có 9 tầng, cùng 9 tầng lôi tháp rất tương tự, nhưng mà khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Cái này thanh đồng thụ tháp mỗi một tầng phía trên đều có một chiếc đèn, đó là thanh đồng đăng, bất quá đèn là tắt, cũng không có nhóm lửa. Giờ khắc này ở cái này thanh đồng thụ tháp chung quanh vẫn còn có 3 bóng người, Lâm Hiên nhìn kỹ, phát hiện chính là hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long cùng La Sát Nữ, 3 người đang vây quanh cái này thanh đồng thụ tháp, không biết thương lượng cái gì. Đột nhiên, bọn hắn cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, quay đầu nhìn lại, từng cái kinh hô lên, tiểu tử, là ngươi, ngươi vậy mà cũng có thể tới đây. 3 người hơi kinh ngạc, Lâm Hiên nhìn một chút, 3 người này trên thân vậy mà nhuốm máu, rất rõ ràng tới đây đã trải qua đại chiến, bỏ ra đại giới. Lâm Hiên cười cười, nghĩ thầm, hắn vận khí đúng là tốt. Hắn là trực tiếp truyền tống đến nơi này, cho nên căn bản là không rõ ràng tầng thứ 6 có nguy hiểm gì, tự nhiên là ta. Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến, hiện tại hắn căn bản cũng không e ngại hồn tộc dài đám người, đơn đấu mà nói hắn không chút nào sợ cái này một số người, thậm chí còn có thể phản sát, coi như cái này một số người liên thủ lại như thế nào. Lâm Hiên đứng tại át chủ bài cũng phi thường cường hãn, thanh liên hỏa hay là hỏa mãng cũng là lá bài tẩy của hắn, coi như cái này một số người liên thủ Lâm Hiên cũng có thể chống lại, thậm chí còn có thể đè lại cái này một số người. Lâm Hiên đi tới thanh đồng thụ tháp phía dưới, đánh giá cẩn thận thụ tháp. Lúc này, Tả Hữu Hội Sứ thân ảnh cũng hiện ra. Chúc mừng các ngươi, đi tới tầng thứ 6 phần cuối, kế tiếp chính là tầng thứ 6 phần thưởng. Các ngươi nhìn thấy viên này thanh đồng thụ tháp sao? Hắn chính là tầng thứ 6 ban thưởng. Chương 10785, nghe được Tả Hữu Nhị Sứ lời nói, hồn tộc dài mấy người cũng không có đối với Lâm Hiên động thủ, mà là đều nhìn về cái này thanh đồng thụ tháp. Hồn tộc dài nói, cái này thanh đồng thụ tháp đến tột cùng có huyền cơ gì bảo vật? Thì là cái gì chứ? Tả Hữu Nhị Sứ nói, cái này thanh đồng thụ tháp lai lịch lạ thường, bất quá muốn đạt được bảo vật, cùng với thu được bảo vật bao nhiêu, liền phải xem các ngươi thực lực bản thân, có ý tứ gì, có thể hay không nói kỹ càng một chút? Tiêu Thiên Long hỏi. Tả Hữu Nhị Sứ gật gật đầu, tiếp đó chỉ vào thụ tháp phía trên những cái kia thanh đồng đang nói. Các ngươi trông thấy những cái kia thanh đồng đang sao? Đám người gật gật đầu, mỗi một tầng đều có một chiếc thanh đồng đang, hết thảy có 9 cái thanh đồng đăng, bất quá phía trên những thanh đồng đăng này cũng không có hỏa diễm. Tả Hữu Nhị Sứ nói, các ngươi phải làm chính là đem các ngươi nguyên thần chi lực tràn vào thanh đồng đăng bên trong, hơn nữa nhóm lửa thanh đồng đăng, đốt thanh đồng đăng càng nhiều, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, thành tích tốt nhất dĩ nhiên chính là cửu đăng tề nhiên, bất quá muốn làm đến cửu đăng cùng đốt vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được dùng chính mình nguyên thần thắp sáng thanh đồng đăng. Hồn tộc dài bọn người vô cùng kinh ngạc, hắn hỏi, chỗ tốt kia đến tột cùng là cái gì? Tả Hữu Nhị Sứ nói, chỗ tốt tự nhiên có, các ngươi biết cái này thanh đồng thụ tháp lai lịch sao? Đám người lắc đầu. Tả Hữu Nhị Sứ nói, cái này thanh đồng cây đến từ vạn kiếp cốc, nó là hấp thu vô số thần vương nguyên thần chi lực nhi sinh trưởng đi ra, cái này thanh đồng thụ tháp tự thân liền nắm giữ không gì sánh nổi cường đại thần hồn chi lực, các ngươi nhóm lửa một chiếc thanh đồng đăng liền có thể thu hoạch thanh đồng thụ tháp phía trên một tia thần hồn chi lực, đốt đèn càng nhiều, lấy được thần hồn chi lực cũng càng nhiều, đây đều là thuần chính nhất nguyên thần chi lực, hấp thu sau đó có thể trong nháy mắt cường hóa các ngươi nguyên thần. Nghe nói như vậy thời điểm, hồn tộc dài bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt bọn họ đều sáng lên, thuần chính thần hồn chi lực, cái này khiến bọn hắn vô cùng động tâm. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn không biết vạn kiếp cốc là địa phương nào, nhưng nhìn hồn tộc dài đám người biểu lộ liền biết cái này thanh đồng thụ tháp chỉ sợ so trước đó thiên linh quả còn chân quý hơn. Vậy thì tốt quá, nói không chừng hắn nguyên thần chi lực còn có thể lần nữa đề thăng đâu. Bây giờ, hắn nguyên thần chi lực là 26 giai, nếu như lại đề thăng mà nói, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó, nói không chừng hấp thu thanh liên địa tâm hỏa tốc độ cũng biết càng nhanh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Đến nỗi Tiêu Thiên Long, hồn tộc dài, La Sát Nữ, ba người, càng là không tự chủ được hướng về phía trước thanh đồng thụ tháp đi đến. Trong mắt bọn họ, đều mang ánh mắt tham lam, gắt gao tập trung vào thanh đồng thụ tháp. Lâm Hiên đồng dạng đi tới, bất quá hắn phát hiện, càng đến gần thanh đồng thụ tháp, hắn càng có thể cảm nhận được phía trên khí tức kia mặc dù rất bí mật, thế nhưng là phóng thích một cỗ ngập trời thần uy, để cho hắn nguyên thần đều đang run rẩy. Lâm Hiên còn phát hiện, theo hắn tới gần, hắn nguyên thần tựa hồ bị áp chế, nguyên thần chi lực vận chuyển tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Lâm Hiên nhìn về phía hồn tộc dài bọn người, phát hiện cái này một số người cũng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tia sáng đều lờ mờ đi rất nhiều. Xem ra tất cả mọi người nguyên thần đều bị áp chế. Lâm Hiên chấn kinh, chỉ là đi tới nơi này, nguyên thần cũng có chút không chịu nổi, muốn nhóm lửa chín ngọn đèn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Tả Hữu Nhị Sứ nói, các ngươi không cần đồng loạt ra tay, mỗi lần chỉ có một người ra tay đốt đèn, hơn nữa các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Mặc kệ các ngươi nhóm lửa vài chiếc đèn, hấp thu xong sức mạnh sau đó liền muốn rời khỏi, không thể xuất thủ lần nữa. Nghe nói như vậy thời điểm, hồn tộc dài bọn người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn ở đây cảm nhận được áp lực cực lớn, vậy mà không dám tùy tiện ra tay rồi, trong lúc nhất thời tràng diện trở nên an tĩnh đáng sợ. Tiêu Thiên Long trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng, phía trước đại chiến để cho hắn tiêu hao một chút, bây giờ không còn đỉnh phong, hắn muốn trở lại đỉnh phong. Không chỉ có là hắn, La Sát Nữ, hồn tộc dài bọn người, cũng là nhau nhau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, hắn đồng thời không có tiêu hao cái gì, chỉ là cũng không có dễ dàng động thủ, mà là cẩn thận nhìn qua cái này thanh đồng thụ tháp. Tràng diện yên tĩnh, thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng, hồn tộc dài, bọn hắn đều mở mắt, đứng dậy, nhưng cũng không dễ dàng động thủ, cứ như vậy lại giằng co một hồi. La Sát Nữ nói, các ngươi không dám tới, ta tới trước, cẩn thận. Tiêu Thiên Long gật gật đầu, hồn tộc dài cười lạnh hai tiếng, cũng không nói cái gì. Lâm Hiên ở một bên cũng là yên lặng quan sát, chỉ thấy La Sát Nữ hướng về phía trước đi đến, đi tới thanh đồng thụ tháp trước mặt. Sau một khắc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hiện lên hào quang màu đỏ ngòm, nàng nguyên thần chi lực trong nháy mắt liền bạo phát, liền như là một cái biển máu đồng dạng, tràn hướng Thanh Đồng Thụ Tháp. Cái này La Sát nữ tu luyện là Tu La Đạo, chẳng những trên thân sát khí ngập trời, cái này nguyên thần chi lực cũng mang theo cường đại sát phạt sức mạnh. Huyết hải giống như Tu La chi hải, có thể bao phủ hết thảy. Hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long bọn hắn lập khắc khẩn trương quan sát, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thật mạnh a, cái này La Sát nữ khí tức, do Lôi Vạn Hạc mạnh hơn không thiếu a, hẳn là thiên linh quả nguyên nhân a. Lôi Vạn Hạc không được đến thiên linh quả, mà La Sát nữ, hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long tam người đều được thiên linh quả, sau khi uống tương đương với tăng lên mười mấy vạn năm nguyên thần chi lực. Tự nhiên thực lực so Lôi Vạn Hạc mạnh mẽ không thiếu. Nhưng Lâm Hiên cũng không để ý chút nào, bởi vì hắn thực lực càng mạnh hơn, hắn tăng lên càng nhiều. Hắn híp mắt, nhìn về phía trước, không biết cái này La Sát nữ có thể nhóm lửa bao nhiêu chén nhỏ thanh đồng đang đâu. Tu La chi hải tràn hướng Thanh Đồng Thụ Tháp, trong nháy mắt liền xông về tầng thứ nhất, cường đại nguyên thần Tu La chi lực tại tầng thứ nhất trào lên, cuối cùng a, đi tới đệ nhất chén nhỏ thanh đồng đang trước mặt, hào quang màu đỏ ngòm kia tràn vào đến thanh đồng đang bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe phù một tiếng, thanh đồng đăng vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, loại hỏa diễm này lại là màu máu đỏ, mang theo ngập trời sát phạt khí tức, liền phảng phất một tôn Tu La trùng sinh đồng dạng, đốt sáng lên. Tiêu Thiên Long kinh hô một tiếng, hồn tộc dài cũng là khẩn trương nắm lên nắm đấm. Lâm Hiên đồng dạng ngưng thần nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện, tình huống không thích hợp, đệ nhất chén nhỏ thanh đồng đăng mặc dù đốt sáng lên, nhưng mà tiêu hao lại thật nhanh, La Sát nữ nguyên thần chi lực, hóa thành Tu La biển cả, bao phủ tầng thứ nhất. Thế nhưng là tại thắp sáng sau đó, cái này Tu La biển cả dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao. Trong nháy mắt thì ít đi nhiều rất nhiều, như thế nào tiêu hao nhanh như vậy? Không chỉ có Lâm Hiên phát hiện, Tiêu Thiên Long cũng phát hiện, hồn tộc Trường Mi Đầu cũng là gắt gao nhăn lại, La Sát nữ càng là lạnh rên một tiếng, không dám có bất kỳ do dự, lay động còn lại Tu La chi hải, xông lên tầng thứ hai, rất nhanh, đốt sáng lên thứ hai chén nhỏ thanh đồng đăng, vẫn là ngọn lửa màu đỏ ngòm đang nhảy nhót, hai ngọn đèn thắp sáng sau đó, Tu La chi hải tiêu hao nhanh hơn. Biển lớn màu đỏ ngòm dùng tốc độ cực nhanh khô cạn. Đây đều là La Sát nữ nguyên thần chi lực a, cái này cho thấy nàng lực lượng nguyên thần tại dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao. La Sát nữ không dám có bất kỳ do dự, tiếp tục xung kích tầng thứ ba. Rất nhanh, đệ tam chén nhỏ thanh đồng đang thắp sáng, đệ tứ chén nhỏ thanh đồng đang thắp sáng, cuối cùng a, Tu La chi hải đi tới tầng thứ năm thanh đồng tháp, bao phủ đệ ngũ chén nhỏ thanh đồng đăng. Bất quá bây giờ còn thừa sức mạnh đã không nhiều, phía trước là Tu La biển cả, bây giờ chỉ có thể coi là đến bên trên một phương Tu La hồ nước. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết còn lại chút sức mạnh này có thể hay không nhóm lửa đệ ngũ chén nhỏ thanh đồng đăng. Chương 10786, sau cùng Tu La chi hải tràn vào đến thanh đồng đăng bên trong, cuối cùng đệ ngũ chén nhỏ thanh đồng đăng đốt lên, Tu La chi hải đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách lại phóng tới đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. Tràng diện vô cùng yên tĩnh, đến nỗi La Sát nữ sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt nàng tràn đầy không thể tin được, làm sao lại cái dạng này, nàng 65 giai tuyệt thế thần vương, vậy mà cũng chỉ đốt lên 5 chén nhỏ thanh đồng đăng. Cái thành tích này hắn căn bản là không có cách tiếp nhận a. Dưới cái nhìn của nàng, coi như không có cách nào nhóm lửa 9 chén nhỏ, nhưng nhóm lửa 7 chén nhỏ hẳn là cũng không có vấn đề a. Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ là 5 chén nhỏ, cái này chênh lệch cực lớn, để cho nàng có chút choáng váng. Tiêu Thiên Long lông mày cũng là gắt gao nhăn lại, hồn tộc dài cười lạnh một tiếng, thật đúng là một cái phế vật. Ngươi nói cái gì? La Sát nữ nổi giận, nàng quay đầu tập trung vào hồn tộc dài, muốn động thủ, nhưng lại tại lúc này, thanh đồng cây lại là hơi rung nhẹ. Sau đó, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, từ năm đạo thanh đồng tia sáng bay ra, bay về phía La Sát nữ, lập tức, La Sát nữ thân thể run lên, nàng không còn động thủ, mà là nhanh chóng nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, nháy mắt sau đó, một cỗ cường hoành nguyên thần chi lực, từ trên người nàng tuôn ra, bao phủ tứ phương. Tiêu Thiên Long, hồn tộc dài bọn người đều bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này nguyên thần khí tức tăng lên nhiều như vậy, hắn cảm giác này khí tức đã đến gần vô hạn tại 66 cấp, cái này Thanh Đồng Thụ Tháp thật đúng là lợi hại a. Lâm Hiên cũng là vô cùng chờ mong, vậy mà tăng lên nhiều như vậy, hồn tộc dài khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Thiên Long đồng dạng hít sâu một hơi, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. La Sát nữ mở mắt, cảm nhận được mình khí tức, đầu tiên là vô cùng kích động, sau đó lại tức dậm chân, kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể đột phá đến 66 cấp, nếu như nàng có thể nhóm lửa đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. Vậy hắn nguyên thần chi lực, tuyệt đối có thể đột phá đến 66 giai, đáng tiếc, để cho ta tới, hồn tộc dài, mau mau xông tới, gặp lại biết đến Thanh Đồng Thụ Tháp thần kỳ sau đó. Hắn cũng lại đã đợi không kịp, hắn muốn đột phá, hồn tộc dài đến Thanh Đồng Thụ Tháp trước mặt, bàn tay kết ấn, gầm lên giận dữ, trong mi tâm tỏa ra hào quang sáng chói, khổng lồ nguyên thần khí tức, phô thiên cái địa lao đến. Hắn là cổ hồn tộc người, nắm giữ cổ hồn tộc huyết mạch, bây giờ toàn lực thi triển, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hắn nguyên thần hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, người khổng lồ này bước ra một bước, trực tiếp tiến vào thanh đồng thụ tháp bên trong. Oanh một tiếng, tầng thứ nhất thanh đồng đang được thắp sáng, sau đó cự nhân đi về phía tầng thứ hai, thân hình của hắn so trước đó nhỏ rất nhiều. Tầng thứ hai thanh đồng đang được thắp sáng, cự nhân lại đi lên tầng thứ ba, ngay sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm. Bất quá chờ đi tới tầng thứ năm thời điểm, thanh đồng cự nhân thân thể so trước đó nhỏ nhiều lắm. La sát nữ thấy thế khẩn trương lên, đối phương có thể thành công sao, có thể thắp sáng tầng thứ năm đèn sao? Oanh một tiếng, tầng thứ năm thanh đồng đang được thắp sáng, người khổng lồ kia thân thể lần nữa thu nhỏ, lại nhỏ một nửa, đến cuối cùng người khổng lồ này chỉ có cao mười mấy mét. Cự nhân không có dừng lại, tiếp tục hướng về tầng thứ sáu phóng đi, hắn vẫn còn có dư lực. La sát nữ thấy thế sắc mặt đại biến, Tiêu Thiên Long nói hắn còn thừa sức mạnh không nhiều lắm, chưa chắc có thể nhóm lửa đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. Đang khi nói chuyện, người khổng lồ này đã tới tầng thứ sáu, xông về đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. Đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng toát ra một chút ánh lửa, đốt sáng lên sao? Đám người thấy thế kinh hô lên, hồn tộc dài cũng là kích động cười to. Cái kia xem ra hắn nguyên thần hẳn là có thể đột phá, dù sao phía trước La sát nữ năm chén nhỏ thanh đồng đăng, thiếu chút nữa đột phá sáu chén nhỏ, nhất định có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, tầng thứ sáu thanh đồng đăng phía trên ánh lửa một hồi lay động, sau đó nhanh chóng dập tắt tiếp. Đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng dập tắt, cùng lúc đó cự nhân sức mạnh cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Hồn tộc dài ngẩn người ra đó, hắn vậy mà thất bại. Ha ha ha ha, La sát nữ nhìn có chút hả hê, người cũng bất quá đi như thế, cùng ta thành tích một dạng, có cái gì tốt phách lối, đáng giận. Hồn tộc thở dài gào thét, hắn quay đầu tập trung vào La sát nữ, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. La sát nữ lạnh rên một tiếng, thực lực bây giờ của nàng có thể so sánh hồn tộc dài mạnh hơn nhiều. Lúc này thanh đồng thụ tháp lần nữa lắc lư, lại là năm đạo thanh đồng tia sáng bay ra, đây đều là cường đại thần hồn khí tức, bọn hắn bao phủ hồn tộc dài. Hồn tộc dài nhanh chóng nhắm mắt lại, bàn tay kết ấn tới hấp thu cỗ lực lượng này. Hắn nguyên thần khí tức dùng tốc độ cực nhanh đề thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tiếp đó hướng về 66 giai xung kích. Bất quá chờ tiếp cận 66 giai thời điểm, cỗ lực lượng này liền giảm bớt, xem ra cuối cùng cũng muốn dừng lại, hẳn là đến gần vô hạn 66 giai không cách nào đột phá. La sát nữ thầm nghĩ đến, Tiêu Thiên Long cũng là gật gật đầu, xem ra trước 5 tầng sức mạnh còn chưa đủ để cho bọn hắn đột phá, chỉ có nhóm lửa tầng thứ 6 thanh đồng đăng bọn hắn mới có thể thuận lợi đột phá. Mắt thấy hồn tộc dài khí tức trên thân liền muốn ngừng, cũng không có đột phá 66 giai, nhưng vào lúc này hồn tộc dài lại là đột nhiên mở to mắt, từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái đan dược ăn vào. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản dừng lại nguyên thần khí tức vậy mà lần nữa bộc phát sôi trào. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như núi lửa bộc phát, hồn tộc dài nguyên thần chi lực nâng cao một bước, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ bốn phía, La sát nữ, Tiêu Thiên Long trong nháy mắt liền bị đẩy lui ra ngoài, ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, thân ảnh nhoáng một cái hắn lui hướng về phía hậu phương, chung quanh hư không phá toái, chỉ có thanh đồng thụ tháp đứng sừng sững ở chỗ đó không bị ảnh hưởng. Chuyện như vậy a, La sát nữ kinh hô, cỗ lực lượng này như thế nào mạnh như vậy? Tiêu Thiên Long nhíu mày, hắn vậy mà đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là 66 giai khí tức. Cái gì, làm sao có thể? La sát nữ không thể tin được. Liền Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn phát hiện hồn tộc dài chính xác đột phá. Xem ra, đối phương cuối cùng dùng đan dược là mấu chốt nha. Lục đạo âm thanh vang lên, hừ, cưỡng ép đột phá mà thôi. Coi như tiến nhập 66 giai, cũng là tiêu hao hết tiềm lực. Kế tiếp, hắn lại nghĩ đột phá khó như lên trời, lại là cưỡng ép đột phá. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, lúc này, Tiêu Thiên Long cũng là kinh hô lên, hồn tộc dài, ngươi điên rồi sao, ngươi cưỡng ép đột phá, về sau không muốn tăng cao tu vi sao? Phía trước, bể tan tành hư không, khôi phục, hồn tộc dài thân ảnh, hiện ra, khóe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh, ta bây giờ đột phá, liền cơ hội tìm được luân hồi tháp, có cái kia bảo vật, ta còn sầu về sau không cách nào đột phá sao? Hồn tộc dài nhìn một chút La sát nữ, lại nhìn một chút Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn bây giờ nguyên thần chi lực áp đảo cao hơn hết, hắn có thể quét ngang toàn trường. Tả hữu nhị sứ nói thanh đồng dưới cây không thể động thủ, bằng không trực tiếp đá ra thiên đạo lầu. Hừ, hồn tộc dài lạnh rên một tiếng, đáng giận a, thiên đạo lầu quy củ thật đúng là đáng ghét a. Hắn bây giờ động thủ, mặc dù có thể bắt được Lâm Hiên, đánh bại La sát nữ bọn người, nhưng không có ý nghĩa gì à, bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng nhất là luân hồi tháp. Bây giờ bị đá ra, hắn liền không có cơ hội tìm được luân hồi tháp, xem ra, chỉ có thể chờ đợi. Làm sao bây giờ? La Sát Nữ nhìn về phía Tiêu Thiên Long nói, hắn đột phá, hai người chúng ta liên thủ, đều đánh không lại hắn, kế tiếp xem ngươi rồi, nhất định muốn đột phá. Tiêu Thiên Long gật gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Chương 10787, Tiêu Thiên Long sải bước, hướng về phía trước đi tới, hắn đi tới thanh đồng cây trước mặt, hít sâu một hơi, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, mi tâm của hắn kim quang lấp lóe, bay ra ngoài một đầu Thiên Long, đầu này Thiên Long, dài đến vạn dặm, ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức đáng sợ, quét sạch tứ phương, giống như là chân chính thần thú phủ xuống, một tiếng long hống, hắn vọt tới thanh đồng cây bên trong, cái này Thiên Long tốc độ nhanh vô cùng, trong chốc lát liền vọt tới tầng thứ 5. Ngay sau đó, trước 5 tầng thanh đồng đang tuần tự phát sáng lên, sau đó, Thiên Long lần nữa xông về tầng thứ 6, bây giờ, thân thể của hắn còn rất dài đạt 100 mét đâu. Trong nháy mắt, Thiên Long liền đi tới tầng thứ 6, tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý, La Sát Nữ một trái tim nhấc lên, hồn tộc dài nắm chặt nắm đấm, liền Lâm Hiên, con mắt cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm, đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng, được thắp sáng, thành công, La Sát Nữ kích động nhảy dựng lên, hồn tộc dài lạnh rên một tiếng, trong mắt cực kỳ khó chịu. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Tiêu Thiên Long cường hãn hơn một chút a. À. Sau khi đốt lên đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng, cái kia Thiên Long thân hình chỉ có vài mét, xem ra là căn bản không có cách nào thắp sáng đệ thất chén nhỏ thanh đồng đăng. Tiêu Thiên Long vô cùng quả quyết, hắn từ bỏ tầng thứ 7, Thiên Long một cái xoay quanh, bay ra thanh đồng thụ tháp, về tới trong cơ thể của hắn. Tiêu Thiên Long mở mắt, cười ha ha một tiếng, trở thành tháp sáng 6 chén nhỏ, là trước mắt thành tích tốt nhất, hắn nhất định có thể đột phá. Nháy mắt sau đó, lục đạo thần hồn chi lực từ trong thanh đồng thụ tháp bay ra, đem hắn bao phủ. Tiêu Thiên Long nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này. Sau một khắc, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, mi tâm Thiên Long lần nữa bay ra, xoay quanh giữa thiên địa. Trên người hắn khí tức nhanh chóng đề thăng, cuối cùng đột phá, đạt tới 66 giai. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức bao phủ tứ phương, đột phá, La Sát Nữ kích động vạn phần. Hồn tộc tăng thể diện sắc âm u lạnh lẽo, Tiêu Thiên Long thì thu hồi Thiên Long nguyên thần. Hắn quay đầu tập trung vào hồn tộc dài, nói, ngươi coi như cưỡng ép đột phá, hao hết tiềm năng, cũng không cách nào toại nguyện, bây giờ, ta nguyên thần cũng đột phá đến 66 cấp, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, sau cùng luân hồi tháp, chắc chắn là chúng ta, đáng giận, hồn tộc dài gào thét một tiếng, nguyên thần chi lực bộc phát, song phương khí tức đối bính, xé rách hư không, lúc này, tả hữu nhị sứ âm thanh vang lên, không được động thủ, bằng không đem các ngươi toàn bộ đá ra, hừ, Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng, thu hồi sức mạnh. Hồn tộc dài cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng đồng thời không có động thủ lần nữa. Tả hữu ngụy sứ giả lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, công tử, tới phiên ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hướng về phía trước đi đến, hắn cái này khẽ động, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, tiểu tử này cũng muốn ra tay rồi. Tiêu Thiên Long mục quang thiểm nhấp nháy, La Sát Nữ nói, hắn tu vi không được, ta xem hắn liền 5 chén nhỏ thanh đồng đăng đều điểm không được. Tiêu Thiên Long gật gật đầu, cũng không đem Lâm Hiên để vào mắt, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để quét ngang hết thảy. Một bên khác, hồn tộc dài nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo, mặc kệ tiểu tử này cuối cùng nhóm lửa vài chiếc đèn, hắn đều sẽ không bỏ qua cho đối phương, chờ rời đi nơi này, hắn liền sẽ ra tay diệt đối phương. Tả hữu ngụy dứ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong lòng cũng là hiếu kỳ, không biết Lâm Hiên có thể nhóm lửa vài chiếc đèn, có thể hay không siêu việt Tiêu Thiên Long thành tích đâu. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Lâm Hiên đi về phía thanh đồng thụ tháp, đi tới thanh đồng thụ tháp trước mặt, bàn tay hắn kết ấn, vận chuyển luân hồi cổ kinh, thể nội nguyên thần phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, Lâm Hiên nguyên thần vọt ra, mỗi người nguyên thần trạng thái cũng không giống nhau, tỷ như La Sát Nữ là một mảnh tu la hải, hồn tộc dài là một cái cự nhân, Tiêu Thiên Long nguyên thần là một đầu thiên long, mà Lâm Hiên nguyên thần đâu, là hình người, là một cái phiên bản thu nhỏ Lâm Hiên, thân hình hắn không lớn, nhưng mà khí tức lại cực kỳ cường hoành, hắn ôm một thanh kiếm, chung quanh liền còn quấn lục đạo thế giới, phảng phất chúa tể xuất hành, hoàn chỉnh lục đạo thế giới. La Sát Nữ cắn răng kinh hô, Tiêu Thiên Long nhãn con ngươi đều đỏ, hắn thực sự không nghĩ ra, Lâm Hiên sao có thể nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi đâu. Hồn tộc dài cũng chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên, Lâm Hiên nguyên thần, tiến vào thanh đồng thụ tháp bên trong, hắn đi tới tầng thứ nhất, vung tay lên, bên người một cái lục đạo thế giới, bay về phía thanh đồng đăng, trong nháy mắt thanh đồng đăng được thắp sáng, thế giới kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên bên cạnh còn quấn 5 cái thế giới, Lâm Hiên leo lên tầng thứ 2, lại tiêu hao một cái thế giới sức mạnh, đốt sáng lên thứ 2 chén nhỏ thanh đồng đăng, ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4, Lâm Hiên tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, một cái thế giới liền có thể thắp sáng một chiếc thanh đồng đăng. Vậy hắn nắm giữ 6 cái thế giới, hắn sẽ không có thể đốt lên 6 chén nhỏ thanh đồng đăng à? Làm sao có thể, là sát nữ điên rồi, hồn tộc dài không thể tin được, hắn liều mạc đều không thể thắp sáng đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. Đối phương dựa vào cái gì? Tuyệt đối không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét. Tiêu Thiên Long cũng là lắc đầu nói, càng lên cao tiêu hao sức mạnh càng lớn, hắn không có khả năng thắp sáng đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng. 5 chén nhỏ, đã là cực hạn của hắn, bất quá cái này đã rất để cho người ta bất khả tư nghị. Dù sao bọn hắn những thứ này 65 giai, mới thắp sáng 5 chén nhỏ thanh đồng đăng, đối phương một cái 26 giai, liền thắp sáng 5 chén nhỏ thanh đồng đăng, quá nghịch thiên rồi. Cuối cùng, Lâm Hiên đi tới tầng thứ 5, bên cạnh hắn còn thừa lại 2 thế giới, Lâm Hiên lại tiêu hao một cái thế giới sức mạnh, đốt lên tầng thứ 5 thanh đồng đăng. Sau đó, Lâm Hiên đi về phía tầng thứ 6, hắn vẫn còn có còn lại sức mạnh, hắn có thể thắp sáng tầng thứ 6 sao? Tiểu tử này sẽ không cũng có thể làm đến a? La sát nữ choáng váng, hồn tộc dài, ghen ghét vạn phần, Tiêu Thiên Long càng là một trái tim đều nhấc lên, đối phương sẽ không cùng thành tích của hắn một dạng a? Nói đùa cái gì, hắn không thể nào tiếp thu được. Tầng thứ 6, Lâm Hiên phủi một mắt thanh đồng đăng, đem trên thân cái cuối cùng thế giới đánh ra ngoài, hô một tiếng, đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng, được thuận lợi đốt sáng lên. Thương Thiên, làm sao có thể, La sát nữ choáng váng, hồn tộc dài, ghen tị thổ huyết. Tiêu Thiên Long đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, làm được, đối phương vậy mà thật sự làm được, vậy mà cũng đốt sáng lên 6 chén nhỏ thanh đồng đăng. Quá bất khả tư nghị, tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Giờ khắc này bọn hắn đều điên rồi, như vậy nhìn tới, đối phương cũng có thể tiếp nhận lục đạo thần hồn chi lực. Tu vi của đối phương thấp, đột phá lên càng nhanh lại càng dễ, lần này đối phương có thể đột phá mấy cảnh giới đâu? Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, nhưng mà này cũng chưa xong, Lâm Hiên cũng không có dừng bước lại. Sau khi đốt sáng lên đệ lục chén nhỏ thanh đồng đăng, hắn vậy mà hướng về thứ 7 tầng đi tới, cái gì hắn còn muốn tiếp tục ra tay, hắn đã không có sức mạnh đi, 6 đến thế giới sức mạnh cũng đã bị hắn hoàn toàn tiêu hao. Hắn làm sao có thể thắp sáng đệ thất ngọn đèn đâu? Thực sự là ngu xuẩn vô cùng, Tiêu Thiên Long thấy thế, lạnh rên một tiếng, trước đây hắn thắp sáng đệ lục chén nhỏ sau đó, còn có dư lực đều từ bỏ, mà đối phương đâu, đã không có sức mạnh, làm sao có thể còn ra tay đâu? Đứa đần, hồn tộc dài cười lạnh. La sát nữ càng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử này quá phách lối, quá không biết trời cao đất rộng, không có khả năng thắp sáng đệ thất ngọn đèn. Tại mọi người chế giễu tiếng chất vấn bên trong, Lâm Hiên đi tới thứ 7 tầng, nhìn phía thứ 7 đứng thanh đồng đăng. Chương 10788, tiểu tử này không khả năng thành công. Hồn tộc dài cười lạnh, Tiêu Thiên Long cũng là lắc đầu, hắn đã không có sức mạnh, muốn chút đốt đệ thất ngọn đèn, đơn giản chính là đang nằm mơ, vô cùng ngu xuẩn tiểu tử nha. La sát nữ cũng là cười lạnh. Tầng thứ 7, Lâm Hiên nguyên thần đứng ở nơi đó, sau một khắc, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một đạo ngọn lửa màu xanh, từ trong con ngươi của hắn bay ra, bay về phía trước thanh đồng đăng, phù một tiếng, thanh đồng đăng trong nháy mắt được thắp sáng. Cái gì? La sát nữ hét dầm lên, làm sao có thể, hắn vậy mà đốt sáng lên. Hồn tộc mở to mắt, hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, Tiêu Thiên Long cũng là một hồi choáng váng, gia hỏa này dễ dàng như vậy liền đốt sáng lên đệ thất ngọn đèn. Quá bất khả tư nghị a, phải biết hắn thành tích tốt nhất cũng chỉ là 6 chén nhỏ, tiểu tử này vậy mà vượt qua hắn. Đối phương nguyên thần chỉ có 26 giai a, nhưng vì sao thực lực đáng sợ như vậy? Điên rồi, giờ khắc này, ba cái lão tổ đều điên rồi. Đáng chết, đạo kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Long hoảng sợ nói, tiểu tử này còn nắm giữ một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa sao? Hồn tộc dài nói không ra lời, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên át chủ bài đã vậy còn quá thâm hậu, lại có thể thắp sáng đệ thất ngọn đèn, liền Tả Hữu nhị sứ cũng là vô cùng kinh ngạc. Một màn này, đồng dạng nằm ngoài dự tính của bọn họ, ngọn lửa màu xanh này hẳn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa a, hắn vậy mà lấy được, hơn nữa còn hấp thu, quá nghịch thiên rồi a Liên, trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn nắm giữ Tiên Đế chi tư a. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, Lâm Hiên khóe miệng lại là dương lên một nụ cười, không thể không nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa uy lực thật đúng là đáng sợ. Mặc dù nó chỉ hấp thu một điểm, thế nhưng là dễ dàng đốt sáng lên đệ thất ngọn đèn. Hiện tại hắn có thể hấp thu 7 đạo thần hồn chi lực. Bất quá Lâm Hiên cũng không hài lòng, mục tiêu của hắn là thắp sáng tất cả thanh đồng đăng. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên lần nữa hướng về tầng thứ 8 đi đến, hắn cái này khẽ động, xung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, hắn làm gì, hắn lại còn không buông bỏ a? La sát nữ trợn mắt hốc mồm, còn muốn tiếp tục không? Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có sức mạnh? Hồn tộc dài không thể tin được, hắn hiện tại cũng sắp điên rồi, hắn cho tới nay không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Cho rằng Lâm Hiên là con kiến nhỏ, đối phương có thể thoát khỏi khống chế của hắn, là bởi vì vận khí tốt hắn, mỗi lần hắn muốn ra tay, đều có Tả Hữu Nhị Sứ ngăn cản, bằng không hắn đã sớm trấn áp Lâm Hiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn xem thường con kiến nhỏ, thành tích vậy mà vượt xa hắn, cái này khiến hắn ghen ghét, càng làm cho hắn sụp đổ. Không thể nào, cái này hẳn đã là cực hạn của hắn, hắn hẳn là không sức mạnh. Tiêu Thiên Long lắc đầu, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Lâm Hiên đã đi tới đệ bát chén nhỏ thanh đồng đang trước mặt. Lần này, hắn lay động trường kiếm trong tay, Lâm Hiên nguyên thần ôm một thanh kiếm, dĩ nhiên chính là Luân Hồi Kiếm Hồn, hắn vẫn không có thi triển, bây giờ cuối cùng thi triển ra, Luân Hồi Kiếm Hồn hướng về phía trước chém qua, kiếm khí chém vào đến thanh đồng đang bên trong, hô một tiếng, đệ bát chén nhỏ thanh đồng đang sáng lên. Cái gì? Thật sự đốt sáng lên? La Sát Nữ kinh hô lên, hồn tộc dài chỉ cảm thấy đại não không rõ, Tiêu Thiên Long cũng ngốc tại nơi đó, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Tám chén nhỏ thanh đồng đang, bọn hắn ngẩn người ra đó, đại não trống không, mà đang khi hắn nhóm ngây người thời điểm, Lâm Hiên cũng đã đi tới đệ cửu chén nhỏ thanh đồng đang trước mặt. Hắn lần nữa lắc tay bên trong Luân Hồi Kiếm Hồn, đệ cửu chén nhỏ thanh đồng đang được thắp sáng, cửu đang cùng đốt, toàn bộ thanh đồng thụ tháp đều bị chiếu sáng, cái kia hào quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương, thanh đồng thụ tháp cũng là đung đưa kịch liệt, một cỗ ngập trời thần hồn chi lực bạo phát, cỗ lực lượng này kinh động đến La Sát Nữ ba người, bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa trợn tròn mắt, gì tình huống, đệ cửu chén nhỏ thanh đồng đăng, cũng bị đốt sáng lên, làm sao có thể, đáng chết, tiểu tử này là làm sao làm được, trong tay hắn thanh kiếm kia, lại là đồ vật gì a? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, La Sát Nữ rung động vạn phần, Tiêu Thiên Long khó mà tiếp thu, hồn tộc dài càng là nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, hắn muốn xuất thủ, nhất định muốn ra tay. Tả Hữu Nhị Sứ cũng là hít vào khí lạnh, cửu đăng tề nhiên, đã bao nhiêu vạn năm không có người làm được, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà làm được, quá bất khả tư nghị, thật là quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực sự là quá nghịch thiên rồi. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, không tệ không tệ, hắn hài lòng gật đầu. Sau một khắc, nguyên thần ôm kiếm trở về tới trong cơ thể của hắn, Lâm Hiên mở mắt, vô cùng chờ mong, không biết chín đạo thần hồn chi lực có thể làm cho hắn nguyên thần đề thăng bao nhiêu đâu. Hô hô hô hô, thanh đồng thụ tháp lắc lư, chín chén nhỏ thanh đồng đang nở rộ tia sáng, chín cỗ thần hồn chi lực nhẹ nhàng đi qua, bao phủ Lâm Hiên. Xa xa nhìn lại, Lâm Hiên liền phảng phất mặc vào một kiện chiến giáp đồng thau. Nhìn qua một màn này, hồn tộc dài bọn hắn ghen tị phát điên, mà Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng kết ấn, vận chuyển Luân Hồi Cổ Kinh, hấp thu cái này chín đạo thần hồn chi lực, cái này chín cỗ sức mạnh, vượt xa phía trước Tiêu Thiên Long đám người, lại thêm Lâm Hiên cảnh giới so với đối phương thấp, đột phá lên cũng biết lại càng dễ, cho nên Lâm Hiên rất chờ mong, hắn đến tột cùng có thể đột phá mấy cảnh giới. Không bao lâu, Lâm Hiên trên thân truyền đến một cỗ kinh thiên tiếng oanh minh. Một cỗ cường hoành nguyên thần phong bạo, bao phủ bốn phía, đột phá, La Sát Nữ kinh hô một tiếng, hồn tộc dài nắm chặt nắm đấm, Tiêu Thiên Long nói, trên người hắn thần hồn chi lực còn không có tiêu thất. Hắn hẳn là còn có thể tiếp tục tăng cao thực lực. Lâm Hiên chính xác đột phá, hắn nguyên thần chi lực đạt tới 27 giai. Trên người hắn thanh đồng chi quang vẫn như cũ tồn tại. Lâm Hiên tiếp tục hấp thu, không bao lâu, lại là một cỗ kinh thiên nguyên thần phong bạo bao phủ bốn phía. Lâm Hiên lần nữa đột phá, đạt tới 28 giai, hồn tộc dài ba người đỏ ngầu cả mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên người thần hồn chi lực vẫn còn có. Tiểu tử này, liên phá nhị giai, lại còn có thể đề thăng, chẳng lẽ có thể liên phá tam giai sao? Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, ha ha ha ha, cái này thanh đồng cây cho hắn kinh hỉ thật đúng là nhiều nha. Nhưng vào lúc này, Lục Đạo nói, tiểu tử, còn lại thần hồn chi lực thật đúng là có thể để ngươi đột phá. Bất quá đề nghị của ta là đừng đột phá, liên phá tam giai, đề thăng quá nhanh, vinh dự cảnh giới bất ổn, ngươi tu luyện luân hồi chi lực lại cực kỳ thần bí. Bá đạo, cảnh giới bất ổn, dễ dàng lọt vào phản phệ, rất có thể tự thân rơi vào luân hồi, thời gian ngắn, liên phá nhị giai đã rất kinh người, tốt nhất vẫn là không cần đột phá. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, hắn nói, cái kia từ bỏ đi, cái này thật là đáng tiếc, Lâm Hiên thật vất vả mới đánh ra cửu đăng tề nhiên. Trên thân còn thừa lại nhiều thần hồn như vậy chi lực. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, Lâm Hiên, thực sự là không cam tâm a. Lục Đạo nói, có thể đem còn lại thần hồn chi lực phong ấn, chờ sau này ngươi nguyên thần triệt để củng cố, lại đề thăng cũng không muộn, còn lại sức mạnh còn có thể phong ấn. Lâm Huyền nghe xong sững sờ, hắn vốn cho là muốn tiêu tan ở trong thiên địa đâu. Lục Đạo nói, có thể phong ấn tại trong Luân Hồi Kiếm Hồn, hảo. Vậy thì phong ấn a, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc, hắn lay động Luân Hồi Kiếm Hồn, trong nháy mắt đem còn lại thần hồn chi lực toàn bộ phong ấn, chỉ thấy Lâm Hiên trên thân, tất cả thanh đồng tia sáng lóe lên, không thấy, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hồn tộc dài ba người sững sờ, còn lại sức mạnh biến mất, tiểu tử này không có ở đột phá, đến cực hạn sao, Chương 10789, chỉ đề thăng hai cái cảnh giới, còn tốt, Tiêu Thiên Long thở dài một hơi, hồn tộc dài cũng là kích động lên, cũng liền nói đối phương bây giờ nguyên thần chi lực là 28 giai, mà hắn là 66 giai a, hắn cảm thấy có thể dễ dàng đánh bại Lâm Hiên, quá tốt rồi, chỉ cần rời đi cái này Thanh Đồng Thụ Tháp, hồn tộc dài liền lập tức động thủ, hắn cũng không tiếp tục cho Lâm Hiên cơ hội, lần này ai cũng không thể ngăn đón hắn. Tả Hữu Nhị Sứ sững sờ, ai, không đúng, dựa theo suy đoán của bọn hắn, Lâm Hiên hẳn là có thể đề thăng tam giai mới đúng a. Vì cái gì chỉ đề thăng nhị giai, tiểu tử này từ bỏ một lần cuối cùng đột phá, quá bất khả tư nghị a, vì cái gì, chẳng lẽ là sợ đột phá quá nhanh, cảnh giới bất ổn, hẳn là nguyên nhân này. Tả Hữu Nghị Sứ thấp giọng nghị luận, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói, phía trước Lâm Hiên đánh ra cửu đăng cùng đốt, để cho bọn hắn chấn kinh, bây giờ, Lâm Hiên từ bỏ lần thứ ba đột phá, liền để bọn hắn kính sợ, phải biết, đánh ra cửu đăng tề nhiên, mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là trước kia còn là có người làm được, nhưng mà đối mặt đột phá có thể làm được quả quyết từ bỏ. Đây chính là không có người có thể làm được, những người khác coi như biết cảm thấy cảnh giới bất ổn, cũng biết tiếp tục đột phá, thậm chí có giống hồn tộc dài dạng này, không có đột phá hy vọng, tình nguyện tiêu hao tương lai tiềm lực, cũng muốn trong thời gian ngắn đột phá, không có cách nào nha, đột phá thực lực tăng lên nhiều lắm, không có người có thể ngăn cản được, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, đối mặt cơ hội đột phá, trực tiếp liền từ bỏ, này liền quá nghịch thiên rồi, gia hỏa này là cái quái vật a, hắn sao có thể nhịn xuống không đột phá, ta cảm giác gia hỏa này nếu như không mất mạng mà nói, thành tựu sau này sẽ bất khả hạn lượng, lại là tốt nhất nhất cái chủng loại kia cường giả. Tả Hữu Ngụy Sứ kinh hô liên tục, gia hỏa này, nói không chừng có cơ hội lấy được luân hồi tháp, đúng vậy a, nếu như chỉ là thực lực mạnh, thật đúng là không chắc chắn có thể nhận được luân hồi tháp. Nhưng mà hắn vậy mà tại thời khắc sống còn từ bỏ đột phá. Như vậy hắn thật sự có khả năng có được luân hồi tháp. Nghĩ tới đây, Tả Hữu Nhị Sứ vô cùng kích động, bọn hắn lập tức mở ra thông hướng tầng tiếp theo truyền tống trận, cao giọng nói, "Chư vị, thông hướng tầng thứ 7 truyền tống trận đã mở ra, ta phải nhắc nhở các ngươi, cái này tầng thứ 7 là Thiên Đạo Lầu tầng cuối cùng, cũng là cất giữ luân hồi tháp chỗ, các ngươi có thể đi tới tầng thứ 7, tranh đoạt luân hồi tháp, nhưng mà a, vô cùng nguy hiểm, có khả năng rơi xuống, các ngươi cũng có thể bây giờ từ bỏ, thỉnh làm ra lựa chọn của các ngươi a." Nghe nói như vậy thời điểm, hồn tộc dài bọn người kích động lên, rốt cuộc phải tranh đoạt luân hồi tháp, bọn hắn nhất định muốn nhận được luân hồi tháp, bởi vì luân hồi trong tháp bảo vật tốt hơn, có thể nói vượt ra 6 vị trí đầu tầng bảo vật. Lâm Hiên nghe xong càng là nhãn tình sáng lên, luân hồi tháp, hắn nhất định phải được. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về truyền tống trận, mắt thấy Lâm Hiên liền muốn tiến vào truyền tống trận, mà lúc này hồn tộc dài lại là hành động. Đây là một cái tuyệt cao cơ hội tốt, Lâm Hiên đã rời đi Thanh Đồng Thụ Tháp, hồn tộc dài chừng lấy không cố kỵ chút nào ra tay rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn triệu hoán ra nguyên thần cự nhân, người khổng lồ kia đỉnh thiên lập địa, nhô ra một trường, vỗ về phía Lâm Hiên, bàn tay giả thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao trùm, toàn bộ không gian đều đung đưa kịch liệt, La Sát Nữ sững sờ, không nghĩ tới hồn tộc dài vậy mà lại ở thời điểm này ra tay. Ngay cả Tiêu Thiên Long cũng là biến sắc, bây giờ hồn tộc dài nguyên thần chi lực 66 giai, bây giờ ra tay, cái kia uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng phải toàn lực ứng đối. Lâm Hiên coi như đột phá, nguyên thần chi lực cũng chỉ là 28 giai mà thôi, so với hồn tộc dài đến phải kém nhiều lắm, đối phương chỉ sợ ngăn không được a. Tả Hữu Ngụy Sứ cũng nghĩ như vậy, bọn hắn sợ hãi thán phục tại Lâm Hiên thiên phú kinh người. Càng kinh thán hơn tại Lâm Hiên nghị lực, có thể từ bỏ đột phá, những thứ này phẩm chất cũng là đỉnh giai cường giả phẩm chất. Nhưng mà, Lâm Hiên bây giờ còn là tu vi quá yếu, coi như liên tục đột phá nhị giai cũng chỉ là 28 giai a. Căn bản là không có cách đối kháng 66 giai tuyệt thế thần vương. Không được, bọn hắn không thể để cho Lâm Hiên dạng này tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc tại ở đây. Bọn hắn còn muốn nhìn xem, Lâm Hiên về sau triệt để quật khởi đâu. Nghĩ tới đây, Tả Hữu Hữu Dứ chuẩn bị động thủ, bọn hắn muốn cứu Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên động tác càng nhanh, cảm ứng được, từ trên trời giáng xuống bàn tay, Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn trong đôi mắt hiện ra một vòng lạnh thấu xương tia sáng. Động thủ với hắn, thật đúng là tự tìm cái chết a. Thiên đạo kiếm, Lâm Hiên đưa tay, một đạo kiếm khí chém về phía bầu trời, trong nháy mắt, liền cùng cái kia thương thiên tay đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt nguyên thần phong bạo bao phủ bốn phía. La Sát Nữ, Tiêu Thiên Long bọn hắn đều dọa đến hoảng sợ lui lại. Tả Hữu Nhị Sứ cũng là thần sắc ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đánh ra một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ. Giống như không cần bọn hắn ra tay, Lâm Hiên hẳn là có thể ngăn trở, một kiếm này chính xác chặn, cự nhân thương thiên đại thủ, không chỉ như thế a, còn xuyên thủng bàn tay của đối phương, thiên đạo kiếm uy lực vô tận, lại thêm bây giờ Lâm Hiên thực lực, vượt xa phía trước, uy lực một kiếm này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hắn chẳng những xuyên thủng bàn tay cự nhân, càng là một kiếm chém về phía cự nhân, nháy mắt sau đó, cự nhân thân thể cao lớn cư nhiên bị đánh thành hai nửa. Oanh long long long, đỉnh thiên lập địa, cự nhân thân thể nứt ra, ầm ầm ngã xuống. Một bên khác, hồn tộc dài kêu thảm một tiếng, mi tâm nứt ra, cả người ngã xuống đất. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, a, gì tình huống? Tất cả mọi người đều choáng váng, La Sát nữ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hồn tộc dài nguyên thần cự nhân cư nhiên bị bổ ra. Hồn tộc dài bị thương, hồn tộc dài vậy mà bị thua, làm sao có thể? Tiêu Thiên Long mục trừng ngây mồm, không thể tin được. Phải biết, hồn tộc dài nguyên thần chi lực đã đạt tới 66 giai. Cái này là cùng hắn cùng một cái cấp bậc, coi như thực lực của hắn so hồn tộc dài mạnh hơn một chút. Thế nhưng là cũng không khả năng, một chiêu đánh bại hồn tộc dài a. Nhưng mà, Lâm Hiên đâu, lại làm được, dễ dàng làm được, đáng chết, tiểu tử này chỉ là 28 giai, vì cái gì thực lực đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này đã hoàn toàn siêu việt bọn họ sao? Làm sao có thể, đối phương vượt qua bao nhiêu cảnh giới chiến đấu? Điên rồi, giờ khắc này, Tiêu Thiên Long triệt để điên rồi. Lâm Hiên thu hồi thiên đạo kiếm, khinh thường cười lạnh, đánh lén ta, chỉ bằng ngươi, vô cùng ngu xuẩn, nói đi. Lâm Hiên quay người tiến vào bên trong truyền tống trận, tia sáng lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình không người nào dám lại ngăn đón hắn. Chờ hắn đi sau đó, chàng diện còn khiếp sợ không gì sánh nổi, tất cả mọi người bị choáng váng, chỉ có hồn tộc dài tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Qua rất lâu, Tả Hữu Nghị Sứ mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nói, vừa rồi một kiếm kia, có phải hay không thiên đạo kiếm? Không tệ, là thiên đạo kiếm, thương thiên a, hắn vậy mà đã luyện thành thiên đạo kiếm, 3 ngày thời gian luyện thành thiên đạo kiếm, quá bất khả tư nghị. Tả Hữu Nghị Sứ quá khiếp sợ. Lâm Hiên lại cho bọn hắn một cái cực lớn rung động. 3 ngày luyện thành thiên đạo kiếm, đây là bực nào thiên phú, tiểu tử này thực sự là muốn nghịch thiên nha. Tả Hữu Nhị Sứ kích động, thân thể đều run rẩy lên, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong hắn cuối cùng biểu hiện. Đi, nhanh đi tầng thứ 7, xem hắn có thể đạt được hay không luân hồi tháp. Chương 10790, Lâm Hiên rời đi, nhưng tầng thứ 6 mấy cái lão tộc vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên một kiếm liền đả thương hồn tộc dài, đây thật là quá bất khả tư nghị, phải biết hồn tộc dài chừng là 66 giai nguyên thần chi lực, tuyệt đối là đứng đầu nhất, thế nhưng là lại ngay cả Lâm Hiên một kiếm cũng đỡ không nổi sao? Cái này Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ta sợ rằng sẽ bị hắn miểu sát a. La Sát nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng có thể chỉ là 65 giai a, nếu như gặp gỡ Lâm Hiên mà nói, có thể ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi a. Tiêu Thiên Long cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, thực lực của ta so hồn tộc dài mạnh một chút, bất quá vẫn như cũ không phải là đối thủ a. 66 giai, đó cũng là phân mạnh yếu, hồn tộc dài, rõ ràng chỉ là 66 giai sơ kỳ, mà Tiêu Thiên Long thực lực càng mạnh hơn, đạt tới 66 giai trung kỳ, nhưng kể cả như thế, gặp gỡ Lâm Hiên, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Hắn nhìn về phía hồn tộc dài nói, liên thủ a, 3 người chúng ta liên thủ, mới có cùng hắn đối chiến tư cách. Hồn tộc dài ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phục dụng thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục nguyên thần chi lực, đang tiêu hao số lớn bảo vật sau đó. Hắn cuối cùng gần như hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc hoảng sợ đan xen, nghe được Tiêu Thiên Long lời nói, hắn cắn răng nói, hảo, liên thủ, giết tiểu tử này, nói đi. 3 người tiến vào truyền tống trận, tầng thứ 7, ở đây đồng dạng vô cùng rộng lớn, thậm chí có thể nói vô cùng trống trải, bởi vì tầng thứ 7 chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là luân hồi tháp. Lâm Hiên vừa tiến đến liền thấy luân hồi tháp, cổ lão bảo tháp đứng sừng sững ở chỗ đó, phóng thích ra đáng sợ lục đạo luân hồi chi lực, đây thật là một món bảo vật a. Lâm Hiên cảm khái, hắn hướng về phía trước đi đến, cũng không có bao lâu đây, hư không lắc lư, hồn tộc dài, Tiêu Thiên Long, La Sát nữ thân ảnh của 3 người cũng nổi lên, bọn hắn cũng là trước tiên thấy được luân hồi tháp, 3 người vô cùng kích động, trong mắt đều hiện lên ra ánh mắt tham lam, ngay sau đó, bọn hắn lại tập trung vào Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên hướng về luân hồi tháp đi đến, Tiêu Thiên Long quát lạnh một tiếng, mi tâm thần quang nở rộ, một đầu thiên long nổi lên, đầu này thiên long nhanh chóng biến lớn, bao phủ tứ phương, tạo thành một cái thiên long thế giới. Tại ngày này long trong thế giới, vô số long ảnh hiện ra, bọn hắn phong ấn hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thiên Long cười, hắn nói, thiên long thế giới có thể ngăn cản tiểu tử kia, kế tiếp chúng ta có thể thật tốt sắp đặt, phải nghĩ thế nào liên thủ đối phó hắn. Đang nói đây, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên long thế giới đung đưa kịch liệt, sau đó phân thành hai nửa. Cái gì, làm sao có thể? Tiêu Thiên Long mục trừng ngây mồm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vừa nói xong, có thể vây khốn Lâm Hiên, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị mất mặt. Lâm Hiên lại một kiếm bổ ra thiên long thế giới. Lâm Hiên xoay đầu lại, hắn tập trung vào Tiêu Thiên Long nói, ngươi cũng muốn ra tay với ta, ngươi có biết hạ tràng là cái gì? Lan, bằng không nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, Lâm Hiên quay người không tiếp tục để ý Tiêu Thiên Long. Tiêu Thiên Long đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại phẫn nộ vô cùng. Hắn lúc nào bị như thế khinh thị qua, không thể tha thứ, quát lạnh một tiếng, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn. Trên người Thiên Long huyễn ảnh nổi lên, sau một khắc, đầu này Thiên Long ngút trời mà, ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra ngập trời hỏa diễm. Đây không phải một loại hỏa diễm, mà là 9 loại hỏa diễm, bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, ánh sáng 9 màu, bao phủ thiên địa, hóa thành một cái biển lửa, lấy được Lâm Hiên, 9 hải thần diễm, La Sát nữ kích động lên, hồn tộc dài cũng là hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết, thứ này, đây chính là Tiêu Thiên Long tuyệt học, cái này 9 loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, mỗi một loại cũng là trong thiên địa thần hỏa, mà lại là nguyên thần chi hỏa, 9 loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, coi là thật có thể quét ngang hết thảy. Tiểu tử này coi như lại mạnh, nhưng bị 9 hải thần diễm bao phủ, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương a. Tiêu Thiên Long chùy sừng vung lên một vòng cười lạnh, xem thường hắn là muốn trả giá thật lớn, hắn nhưng là đỉnh giai lão tổ, thủ đoạn lạ thường, coi như tiểu tử này lại nghịch thiên lại như thế nào. Hắn không tin đối phương có thể từ trong hắn cửu thải thần diễm sống sót đi ra. Rất nhanh, phía dưới cửu thải thần diễm biến mất, phía dưới cảnh tượng cũng hiện ra, chỉ thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Tiêu Thiên Long cúi đầu nhìn lại, sau một khắc hắn kinh hô, làm sao có thể ta? Phía dưới đứng lại là Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, đối phương vậy mà chặn cửu thải thần diễm, làm sao lại cái dạng này? Quá bất khả tư nghị a, đây chính là 9 loại tuyệt thế thần hỏa nha, đối phương là như thế nào ngăn cản được? Hắn không tin, lại đến, hắn thổi bay Thiên Long, lần nữa phun ra 9 hải thần viêm, đáng sợ hỏa diễm, phô thiên cái địa bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra một đạo thanh quang, sau lưng xuất hiện một gốc vạn cổ thanh liên. Hắn thi triển thanh liên địa tâm hỏa, đây chính là càng đáng sợ hơn tuyệt thế thần hỏa, dễ dàng liền chặn 9 hải thần viêm, đây là vật gì a? Tiêu Thiên Long kiểm sắc đại biến, gắt gao tập trung vào cái kia thanh liên một dạng hỏa diễm. Vì cái gì cảm giác, thứ này so 9 hải thần diễm càng thêm đáng sợ sao? Đối phương vẫn còn có lợi hại như thế hỏa diễm, Lâm Hiên chặn 9 hải thần diễm, sau đó, bàn tay hắn một lần, cửu trọng lôi tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi rất ưa thích sử dụng thần hỏa phải không? Tốt lắm, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần hỏa. Lâm Hiên mở ra cửu trọng lôi tháp, từ bên trong có mảng lớn thanh liên chi hỏa bay lượn đi ra. Trong nháy mắt liền xông về phía trước, bao phủ Tiêu Thiên Long. Tiêu Thiên Long lửa giận điên cuồng, nhanh chóng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được cái này. Loại thanh liên chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, cũng chỉ có tuyển chọn nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa mới có thể chống lại, những người khác là ngăn cản không nổi. Trong chốc lát, Tiêu Thiên Long thân thể liền bể nát. Sau đó bị thanh liên sâu hỏa triệt để bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang dội thiên địa này, nghe ra đầu mọi người run lên, La Sát nữ kinh hô một tiếng, muốn ra tay cứu giúp, nhưng vừa vặn tới gần, nàng cảm giác nguyên thần phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Sợ đến vội vàng lui lại, thối lui đến hậu phương, nàng đánh ra từng mảnh tu la chi hải, tràn hướng phía trước, cùng cái kia thanh liên chi hỏa va chạm, nhưng vô dụng, tu la chi hải trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành huyết sắc sương mù. Một bên khác, hồn tộc dài thân thể đều run rẩy lên. Thật là đáng sợ, tiểu tử này thật là đáng sợ, thực lực này hoàn toàn vượt qua bọn hắn a. Ngay lúc này, thanh liên chi hỏa lăn lộn, một đạo quang mang phóng lên trời, hóa thành một con rồng ảnh, thoát đi biển lửa, đáng giận, ngươi dám hủy ta thần thể, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thiên Long điên cuồng gào thét, gần cùng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. Trên bầu trời thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, Tiêu Thiên Long thật là giận điên lên, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn thần thể liền tan thành mây khói, thù này hắn nhất định muốn báo. Hắn đem nguyên thần chi lực thi triển đến cực hạn, đồng thời, thúc giục La Sát nữ cùng hồn tộc dài một lên ra tay. Muốn động thủ sao? La Sát nữ vô cùng hoảng sợ, nàng cảm giác liên thủ cũng đánh không lại, nhưng một bên hồn tộc dài cắn răng nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, đi đến ở đây không dễ dàng, không thể dễ dàng từ bỏ. Nói xong, hắn gào thét một tiếng, thần lực trên người triệt để bộc phát, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hảo, vậy thì liều mạng. La Sát nữ cũng là gào thét một tiếng. Tu La chi huyết đều bắt đầu cháy rừng rực, nàng không tiếc bất cứ giá nào ra tay rồi, ba người cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Chương 10791, đối mặt ba người vây công, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn thi triển côn bằng pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã tới Tiêu Thiên Long trước mặt, tiếp ta một quyền, Lâm Hiên đánh ra lục đạo luân hồi quyền, sức mạnh của nguyên thần, tại luân hồi cổ kinh phía dưới, triệt để bộc phát, luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cũng tràn vào trong đến nơi này một quyền. Một quyền này uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, hắn mở ra luân hồi, bao phủ khiếu Thiên Long. Tiêu Thiên Long bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, hắn nguyên thần hóa thành một đầu thần long, phía trên bao trùm 9 hải thần viêm, liền phảng phất mặc vào một kiện cửu thải chiến giáp, uy vũ bất phàm. Thế nhưng là bây giờ bị lục đạo luân hồi quyền oanh trúng sau đó, lục đạo luân hồi chi lực đem hắn bao phủ, trong nháy mắt, trên người hắn chiến giáp liền bị xé nát, cái kia khổng lồ thần long thân thể cũng là bị từng chút một quăng vào trong luân hồi, hắn điên cuồng gào thét giãy giụa, muốn phản kích nhưng vô dụng, hắn bị một quyền này đánh nát, mảnh vụn cuốn vào đến luân hồi, hoàn toàn biến mất không thấy, Tiêu Thiên Long vẫn lạc, toàn trường chấn kinh, La Sát nữ dọa, sợ choáng váng, hồn tộc dài cũng ngẩn người ra đó, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Thiên Long vậy mà lại bị miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị a, thực lực của người này làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua 66 giai, bằng không làm sao có thể đánh giết Tiêu Thiên Long, cái này 66 giai trung kỳ tồn tại, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vừa rồi một quyền kia hắn dung hợp nhiều loại sức mạnh, liền luân hồi kiếm hồn sức mạnh đều dung hợp ở bên trong. Đối phương làm sao có thể ngăn cản được? Kế tiếp đến lượt các ngươi, Lâm Hiên quay đầu nhìn về hai người khác, hắn tập trung vào La Sát Nữ, La Sát Nữ ở dưới thân thể run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, nàng nói đến, dừng tay, ta chịu thua, ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau, ta nguyện lấy ngươi vi tôn. La Sát Nữ nhanh chóng nặn ra một nụ cười, hướng về phía Lâm Hiên điên cuồng hành lễ, đây nếu là bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ dọa sợ, đây là La Sát Nữ, được xưng là Tu La Chi Thần tồn tại a, cho tới bây giờ cũng là cao cao tại thượng, quét ngang hết thảy tồn tại, lúc nào cúi đầu, nhưng còn bây giờ thì sao? Lãnh khốc quả quyết Tu La Chi Thần, tại trước mặt Lâm Hiên cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục. La Sát Nữ cái gì đều không lo được, nàng phải sống sót, tu vi của nàng là trong ba người yếu nhất, liền Tiêu Thiên Long Đô ngăn không được một quyền, nàng chỉ sợ càng thêm ngăn không được, vì sống, nàng không tiếc cúi đầu thần phục, nhưng mà kết quả lại làm cho nàng ngoài ý muốn, chỉ nghe Lâm Hiên nói, thần phục với ta. Không cần, ngươi quá yếu, không xứng làm người theo đuổi của ta. Nói xong, Lâm Hiên một quyền đánh tới, lại là lục đạo luân hồi quyền. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên thiên địa, tạo thành một cái cực lớn luân hồi vòng xoáy, bay về phía La Sát Nữ. La Sát Nữ xoay người chạy, nhưng vô dụng, một quyền này thế như trẻ tre, đánh vào trên người nàng. Luân hồi vòng xoáy đem nàng bao phủ, thân thể của nàng bị xé nát, nàng phát ra tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.